Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 977, mí mắt giật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn cốc phía trước lại xuất hiện một lối cửa, rộng rãi sáng sủa, bên trong như động trời. Ngụy Yên Nhiên cũng trợn mắt há hốc miệng, giống như nhìn thấy quỷ, thật to gan, dám xông vào cấm địa nhà họ Long, một tiếng quát lớn, chết. Liền sau đó, mười mấy bóng người từ bên trong xông ra, cuồng phong đáng sợ cuồn cuộn đến. Những du khách bên ngoài giống như gặp ma, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên trong sơn cốc có người xông ra? Diệp Bắc Minh quét ngang kiếm Đoạn Long trong tay, kiếm khí dập dờn, phụt, mấy cao thủ võ tông xông ra đều bị chém thành xương máu. A, các du khách kinh sợ hét lớn. Giết người rồi, mau báo cảnh sát đi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long giết vào trong cấm địa nhà họ Long, trong một khu sân viện mang hương sắc cổ xưa. Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen đang trò chuyện với một ông lão, sắc mặt hai người biến đổi bất định, chính là hai người điện chủ Huyết Hồn và Cửu Thiên Tuế. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, trời rung đất chuyển, Cửu Thiên Tuế ngẩng đầu nhìn về hướng lối vào cấm địa nhà họ Long. Có chuyện gì vậy? Một người làm vội vàng chạy vào. Cửu Thiên Tuế, xảy ra chuyện lớn rồi, có một thanh niên xông vào đây. Vẻ mặt Cửu Thiên Tuế biến sắc. Cái gì? Ai mà to gan như vậy, dám xông vào cấm địa nhà họ Long, lẽ nào không biết nhà họ Long ta là gia tộc người canh giữ sao? Đáng chết, điện chủ Huyết Hồn cau mày, dâng lên dự cảm không tốt, mí mắt giật mạnh, Cửu Thiên Tuế quát lớn một tiếng. Mở camera, lập tức lấy ra một chiếc laptop, mở camera giám sát ở chỗ lối vào cấm địa nhà họ Long. Lúc này, Diệp Bắc Minh vừa chém ra một đường giết mười mấy võ giả xông lên, camera giám sát ở một bên chuyển động. Chậm rãi quay chuẩn vào anh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, giống như một sát thần, tay cầm kiếm Đoạn Long, cách trương.